Chương 16, Hoàng đấu chiến đội. Đường Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là không có muốn ra biện pháp gì, dù sao hắn không phải quân sư loa y người kia. Không có cách, chỉ có thể ở dưới nền đất công kích. Đường Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thế là tiếp xuống liền diễn ra hy kịch tính một màn, dưới mặt đất bên dưới bay ra vô số phong độn, xa độn, trên xuống vi thú tại bốn phía tránh né. Nóa, tên tiểu tử thúi này, vợ ơ y ma dùng loại này chiêu số, nhìn ta lần sau không cố gắng giáo hơn hắn. Nhị vĩ nệ cổ mạ ta một bên tránh né còn vừa không quên chửi bới một thoáng Đường Vũ. Su ca cụ, con thất thần làm gì dùng hạt cắt phản kích ra còn cần ta dạy cho ngươi a thất vi cả củ đối xủ cả củ quái khiếu đến, xem ra là bị chọc tức. Nói đến thất vi cả củ tránh né thoải mái nhất, dù sao nó là ở đây một cái duy nhất có thể bay vi thú. Giết ngươi sa mạc đại táng nhất vi xủ cả củ hướng về phía thất vi cả củ phun ra mấy cái luyện không đạn, cũng là bị thất vi cả củ tùy tiện né tránh đến, mới đu nở dê dưới đáy Đường Vũ công kích. Cắt dưới nền đất liền chấn động không ngừng, bất quá vẫn là thỉnh thoảng có nhận thuật bay ra ngoài. Su cả cụ, chuyện gì xảy ra năm đuôi mục vương hướng về phía nhất vĩ sủ cả cụ hỏi. Đáng giận, sa mạc đại táng, sa mạc đại táng, sa mạc đại táng nhất vĩ sủ cả cụ nhận thuật không cần tiền hướng về phía lòng đất phát ra. Quanh tư một cái giả sen hủ di kèn ở giữa nhất vĩ sủ cả cụ, đem nhất vĩ sủ cả cụ một cái cánh tay cắt đi. A giết người nhất vĩ sủ cả củ điên cuồng kêu to, luyện không đạn không cần tiền ném loạn. Hư tự loạn trận cước cửu vĩ cửu ma ha khinh thường nhìn thoáng qua nhất vĩ sủ cả củ, miệng rộng mở ra, trả cờ dạ điên cuồng hướng về phía miệng tụ tập, hình thành một cái trả cờ dạ bóng, nuốt xuống, hướng về phía lòng đất phun ra vĩ thú ngọc. Vanh liền hình thành một cái độ rộng 50 mét, chiều sâu 100 mét hô sâu. Đường Vũ mặt lộ vẻ đàn ở dê cha tờ. Tiếp tục như vậy cũng không phải cái biện pháp A sử lai khắc học viện phòng hội nghị ca, tiểu vũ làm sao còn sẽ không tới A có thể hay không đã xảy ra chuyện gì A tiểu vũ hướng về phía Đường Tam hỏi. Hẳn là sẽ không, tiểu vũ có loại kia xuất quỷ nhập thần không gian nhẫn thuật, muốn chạy vẫn là không có vấn đề. Tiểu vũ ngươi liền đừng lo lắng. Đường Tam tại tiểu vũ bên cạnh an ủi. Đây là Ngọc Tiểu Cương đi đến, nói, các ngươi nghe cho kỹ, đối với các ngươi tới nói. Tiếp xuống chính là một trận cực kỳ chật vật đấu hồn. Dừng một chút, Ngọc Tiểu Cương nói tiếp, các ngươi tiếp xuống đối thủ là Hoàng đấu chiến đội, đây là tư liệu của bọn hắn, chính các ngươi nhìn một chút. Hoàng đấu chiến đội, toàn 7 người, toàn ngân đấu hồn huy chương người sở hữu. Đội trưởng, Ngọc Thiên Hằng, Vũ Hồn, Lam Điện Bá Vương Long, 39 cấp cường công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. Phó đội trưởng, Độc Cô Nhạ, Vũ Hồn, Bích Lân Xà, 38 cấp khống chế hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. Đội viên, Thạch Mặc, Vũ Hồn, Huyền Vũ Quy, 38 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. Đội viên, Thạch Ma, Vũ Hồn, Huyền Vũ Quy, 37 cấp phòng ngự hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. Đội viên, Ngự Phong, Vũ Hồn, Phong Linh Điểu, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. Đội viên, Áo Tư La, Vũ Hồn, Quỷ Báo, 36 cấp mẫn công hệ chiến hồn sư. Hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. Đội viên, Diệp Linh Linh, Vũ Hồn, Cửu Tâm Hải Đường, 35 cấp hệ phụ trợ khí hồn sư. Hồn hoàn, 2 vàng 1 tím. Ngọc Tiểu Cương nói, ta đã mơ hồ đoán được cái này hoàng đấu chiến đội lai lịch. Đường Tam. Lão sư. Đường Tam đuổi bước lên phía trước một bước. Đại sư nói, lần tranh tài này ta cho phép ngươi sử dụng bát chú mâu. Không đến cuối cùng trước mắt, quyết không hứa nhận thua. Đường Tam nhíu nhíu mày, nói, lão sư, chúng ta thật liền không cách nào chiến thắng đối thủ sao? Ngọc Tiểu Cương nhìn thật sâu hắn liếc mắt, nói, cơ hội chỉ có 3 thành. Mà cơ hội chủ yếu ngay tại ngươi, một bạch cùng trúc thanh ba trên thân người. Ngọc Tiểu Cương đưa tay chỉ hướng bàn lên tư liệu. Nói, đối phương 7 người, dư A theo trên tư liệu biểu hiện, là một loại vô cùng hoàn mỹ tổ hợp. Các ngươi nhất phải chú ý 2 người, liền là bọn hắn đang phó đội trưởng, Lam Điện Bá Vương Long hồn sư cùng Bích Lân Xà hồn sư. Lam Điện Bá Vương Long, Tiểu Cương Phất Lan Đức tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng hắn lại bị đại sư ánh mắt ngăn trở. Đại sư tiếp tục nói, Lam Điện Bá Vương Long làm thú vũ hồn bên trong đỉnh cấp tồn tại công kích lực cực kỳ mạnh mẽ. được vinh dự công kích mạnh nhất thú vũ hồn. Nó tại thú vũ hồn bên trong địa vị, thì tương đương với vinh vinh thất bảo lưu ly tháp tại hệ phụ trợ vũ hồn bên trong một dạng. Còn cái này Bích Lân xà hồn sư, nàng nếu lựa chọn là khống chế hệ, như vậy, nàng để cho ta nghĩ đến một người. Đại sư nghiêm mặt nói, Bích Lân xà vũ hồn trên đại lục cùng mấy gia tộc lớn vũ hồn một dạng, thuộc về hiếm hoi vũ hồn. Nhưng Bích Lân xà hồn sư từ trước tới nay cũng chỉ có một vị nổi danh, hắn liền là coi là đặc thù khống chế hệ chiến hồn sư. Chuẩn xác mà nói, hắn hẳn là được xưng là Bích Lân đấu la. Đái Mục Bạch liền sắc mặt đại biến, gấp rút nói ra, ngài nói hơn là vị kia danh xưng độc bá thiên hạ, khó dây dưa nhất Bích Lân đấu la đại sư thở sâu, chậm rãi gật đầu, nói, trừ hắn bên ngoài, còn có cái nào Bích Lân đấu la? Đối phương này người đội phó nếu là khống chế hệ Bích Lân xà, ta có khả năng khẳng định, nàng và Bích Lân đấu la có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Người khác có lẽ không biết, nhưng ta rõ ràng, Bích Lân đấu la cũng là phục họ độc cô. Ninh Vinh Vinh đột nhiên mở miệng nói, vậy bọn hắn người đội trưởng kia chẳng lẽ liền là Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người Phất Lan Đức cười khổ nói, ngoại trừ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, ít nhất ta còn chưa nghe nói qua nơi nào có Lam Điện Bá Vương Long hồn sư tồn tại. Đường Tam tựa hồ ý thức được cái gì, hướng về phía đại sư hỏi, lão sư, vậy đối phương Bích Lân xà hồn sư đến tuột cùng là bằng vào cái gì tới khống chế đây này dùng rắn làm vũ hồn, tựa hồ cũng không nên am hiểu khống chế mới đúng. Đại sư trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ, độc đường Tam con ngươi không khỏi co rút lại một chút, nhưng tâm tình lại vững vàng rất nhiều. Hơi hơi hạm, nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta còn thật sự có cơ sẽ chiến thắng bọn hắn. Đại sư hiểu lầm đường Tam ý tứ, áo tư tạp tiểu tịch chàng chỉ là thứ hai hồn hoàng kỹ, chỉ sợ ngăn không được Bích Lân xà độc, nhiều nhất cũng chỉ có thể là trong thời gian ngăn khống chế độc tố mà thôi. Đây là Mã Hồng Tuấn gọi lớn vào, nhất định phải thua chúng ta có thể thắng. Ngay tại này sĩ khí sa sút, tất cả mọi người lâm vào yên lặng thời điểm, đường Tam đột nhiên lớn tiếng nói ra này tràn đầy rung động khí tức, đem ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người mình. Ta nói, chúng ta có thể thắng. Một Bạch, Nhỏ Áo, Mập Mạp, Tiểu Vũ, Vinh Vinh, Trúc Thanh. Các ngươi quên đi sao? Chúng ta đã có được 27 thắng liên tiếp thành tích, nếu như chúng ta thắng liền lòng tin đều đã mất đi. Như vậy, còn làm gì tham gia trận này đấu hồn đường Tam? Tựa như là đốt lên lòng tin kiếp nổ. Sử lai khắc thất quái cái đoàn đội này mỗi một tên đội viên, không khỏi là thiên tài trong thiên tài. Quái vật trong quái vật. Bọn hắn như thế nào lại cam tâm chịu thua đâu. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.